Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, Thiên Thư Hợp Thành. Không cần 5 sao, 1 sao luyện kim thiên bình là đủ rồi. Triệu Mục nhìn ra Diệp Tử Huyên ý tưởng kích hoạt thiên. Thư truyền tin chức năng, thông qua tinh thần ý niệm. Thông qua thiên thư trực tiếp và thiên thư học viện phụ trách phát cho tưởng thưởng bảo khố trông. Chừng người tiến hành trao đổi, bề ngoài nhìn như hắn một nghèo hai trắng. Trên thực tế hắn có một khoản tài sản không nhỏ. Thành là thứ nhất tên lấy được Thiết Long lãnh chúa thân phận quý tộc. Hắn lấy được cũng không chỉ là một quý tộc huy chương. Quý tộc huy chương bản thân còn có nhất định chữ vật năng lực. Trong đó có 100 cái hắc thiết tinh chui, tạo thành hắc thiết lực chẳng đủ để tạo thành một phiến đường kính 200 mét khu an toàn. Ở nơi này phiến khu an toàn, Thiết Long lãnh chúa có thể xây một cái không sợ hư không thiên ma tòa thành nhỏ. Trừ phi là gặp phải có chí khôn hư không thiên ma. Nếu không cái này loại lâu đài đủ để bảo đảm không chịu hư không thiên ma tập kích. Hắn hiện tại cần phải làm, chính là sắp tối thiết tinh chui đổi thành luyện kim thiên bình cần vật liệu. Luyện kim thiên bình mặc dù hiếm hoi, nhưng là nói cho cùng cũng chính là thiên thư sứ giả giai đoạn đặc thù trang bị. Hắc thiết tinh toàn dầu gì cũng là thiên thư sứ đồ giai đoạn tài nguyên. Triệu Mục dựa theo 5 cái hắc thiết tinh chui một phần luyện kim thiên bình luyện chế tài liệu giá. Cả thành công đổi lấy đến 15 phần luyện kim thiên bình cần tài nguyên. Còn dư lại 25 cái hắc thiết tinh chui, đủ để xây một cái đường kính 100 mét lãnh địa. Mặc dù nhỏ liền một chút, nhưng là thật ra thì cũng không coi là quá nhỏ, bởi vì coi như là cái khác Thiết Long lãnh chúa, lãnh địa khu an toàn cũng chưa chắc có lớn như vậy. Bởi vì hắc thiết tinh chui bản thân cũng là sẽ hao tổn. Thậm chí có không thiếu Thiết Long lãnh chúa trong tay lại cũng không có hắc thiết tinh chui lúc. Này xa sút trước ví dụ, chỉ là chốc lát, thiên thư phía sau xuất hiện một cái truyền tống vòng xoáy. Từ trong rơi ra một cái nhẫn không gian và một cái lớn chừng ngón cái trứng. Sau đó không gian vòng xoáy hợp đứng lên, Triệu Mục cầm chiếc nhẫn lên đeo trên tay, sau đó cầm lên hết ở trên chăn trứng. Đây là mê mộng điệp trứng trùng, tử vong huyễn điệp chính là mê mộng điệp đi qua đặc thù hợp thành bồi dưỡng thủ đoạn từng bước một. Tiến hóa cuối cùng lấy được trung cực tiến hóa thể, sinh mạng bản thân liền có tự mình tiến hóa tính. Thiên thư sứ giả muốn làm chính là đánh vỡ thông thường người là thúc dục hóa tiến hóa. Ở phương diện này thủ đoạn, Triệu Mục tự tin hoang cổ ý chí cũng kém hơn hắn. Có thể theo hắn ở tiến hóa phương diện coi như nhau. Chỉ sợ cũng chỉ có lưu lại 3.000 hư không căn cứ chiến tranh khởi nguyên. Biệt thự nhỏ dưới đất tu luyện phòng sạch sẽ. Triệu Mục lấy ra mê mộng điệp trứng trùng và tất cả loại vật liệu. Đầu tiên đem bộ phận vật liệu phân phối thành tràn đầy lực tử vong dịch dinh dưỡng. Sau đó đem trứng trùng ngâm đi vào. Cuối cùng cuồn cuộn không ngừng bơm vào thiên thư hồn lực. Thông qua loại phương thức này để cho tự thân linh hồn theo mê mộng điệp linh hồn tiến hành bước. Đầu dung hợp, mấy ngày sau, Triệu Mục lảo đảo muốn ngã cho gọi ra thiên thư. Mê mộng điệp trứng trùng đã biến thành màu đen. Đã thỏa mãn thành tựu tử vong huyễn điệp hợp thành tiến hóa tài liệu loại thứ nhất. Đưa tay đè ở thiên thư lên. Trong đó một tấm trang sách đánh mất sắp tối sắc trứng trùng phong ấn đi vào. Triệu Mục lập tức ngã xuống ngủ khò khò. Nói về cái này loại một chút cũng không mệt mỏi còn muốn giả bộ ngủ sự việc thật là lãng phí thời. Gian, ngủ 2 ngày, Triệu Mục bắt đầu xử lý còn dư lại vật liệu. Mỗi một loại vật liệu đều phải bận rộn mấy ngày. Cuối cùng một loại xử lý xong đã qua một cái tháng. Ngày này sáng sớm, Triệu Mục tinh thần phấn chấn bắt đầu sau cùng dung hợp. Thiên thư hồn lực liên tục không ngừng bơm vào. bên cạnh đã chuẩn bị xong Diệp Tử Huyên đưa tới khôi phục nhanh chóng thiên thư hồn lực luyện kim. Dược tề, kéo dài ước chừng 2 ngày bơm vào đi vào 20.000 đơn vị tả hữu thiên thư hồn lực. Mới thỏa mãn hợp thành tử vong huyễn điệp nhu cầu. Thiên thư bên trong 10 bản phong ấn xử lý xong chủ tài liệu trang sách. Bị 20.000 đơn vị thiên thư hồn lực bọc bắt đầu dung hợp. Cho đến cuối cùng, hóa là một tấm phía trên có một cái trứng trùng màu trắng trang sách. Rắc rắc, trên trang sách mặt trứng trùng bể. Từ trong chui ra một cái lớn chừng ngón cái tử vong huyễn điệp. Triệu Mục tự mình phong ấn đến một đoạn thiên thư sứ giả chân linh và linh hồn. Chỉ là nghiêm túc nhìn tử vong huyễn điệp một mắt đã choáng váng đầu hoa mắt. Trước mắt sinh ra đủ loại liên quan tới tự thân kiểu chết ảo giác. Đổi thành cái khác một đoạn thiên thư sứ giả sợ không phải muốn trực tiếp đã hôn mê. Triệu Mục cầm ra chuyên tâm chuẩn bị thức ăn. Tử vong huyễn điệp ở hắn tâm ý dưới sự chỉ huy lập tức tiến lên ăn. Tử vong huyễn điệp là thiên thư sứ đồ cực hạn không già. Nhưng cái này chỉ là cuối cùng tiềm lực. Hiện tại mới vừa ấp ra chẳng qua là một đoạn thiên thư sứ già. Muốn trưởng thành đến 9 đoạn trưởng thành đến trạng thái tột cùng không có mấy chục năm chớ hòng. Mơ tưởng, đây đã là rất nhanh chóng tốc độ. Đổi thành cái khác thiên thư sứ giả mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể làm được. Thiên thư sứ giả tăng lên thiên thư hồn lực. Một là giết hại hư không thiên ma đạt được thế giới căn nguyên khen thưởng. Thứ hai là uống tăng cường linh hồn bảo vật và tự mình khổ tu. Cuối cùng liền là dựa vào sủng vật trưởng thành kéo theo thiên thư sứ giả đi theo cùng nhau trưởng thành. Trong đó lần đầu tiên chỗ tốt lớn nhất. Triệu Mục cảm giác rõ ràng thật linh và linh hồn đều được không nhỏ trưởng thành. Từ vốn là 20 đơn vị, trực tiếp tăng trưởng 10 đơn vị đạt tới 30 đơn vị có 3.000 điểm thiên thư hồn lực. Triệu Mục thu hồi tử vong huyễn điệp, bắt đầu chuẩn bị hợp thành luyện kim thiên bình. Trang bị chế tạo ra là cái gì cấp bậc chính là cái đó cấp bậc. Thiên thư sứ giả cực hạn luyện kim thiên bình. Chế tạo độ khó xa xa cao hơn tử vong huyễn điệp. Bảo thủ phỏng đoán hắn cũng cần 1 năm mới có thể hợp thành 1 cái. Sau đó 2 năm mới có thể hợp thành 2 cái. Dây dưa lúc 1 năm. Triệu Mục luyện chế thành công ra cái đầu tiên luyện kim thiên bình. Đây chính là thiết long lãnh chúa chỗ tốt. Đổi thành cái khác thiên thư sứ giả chỉ có 3 tháng chuẩn bị kỳ thì phải lên quân đoàn đưa tin. Sau đó tiến hành ngay ngắn 1 cái năm quân sự hóa huấn luyện. Tiếp theo thì phải trực tiếp ra chiến trường. Đâu có thể nào giống như vậy dùng 1 năm luyện chế 1 cái luyện kim thiên bình. Có cái đầu tiên, cái thứ hai tốc độ là có thể nhanh một chút. Cái này luyện kim thiên bình trên thực tế chính là một đồ chơi. Trên bản chất trao đổi thiên thư thế giới từng tia tầng dưới chót quy tắc. Cũng chính là thủy nguyên lực. Căn nguyên xây dựng vận may quy tắc. Sau đó mượn này tạo nên ra thiên thư sứ giả cấp bậc tất cả loại tài nguyên. Đối mặt như thế cái đồ chơi. Phải vụng về luyện chế ngay ngắn 1 cái 5 triệu mục cảm giác mình cũng là quá khổ. Cũng may vậy không phải là không có thu hoạch. Luyện chế thành công ngay tức thì hắn bước vào 2 đoạn thiên thư sứ giả. Lại là 1 năm. Cái thứ hai luyện kim thiên bình thành hình. Hắn thuận tiện còn mượn Diệp Tử Huyên hơn nửa kho bạc nhỏ. Ở trong thành mua được liền phần thứ hai tử vong huyễn điệp vật liệu. Thành công bồi dưỡng ra con thứ hai tử vong huyễn điệp. Đáng tiếc duy nhất cái thứ hai tử vong huyễn điệp và luyện kim thiên bình chỉ để cho hắn thiên. Thư hồn lực gia tăng đến 5.000 điểm. Nếu như luyện chế phần thứ ba, lớn lên thiên thư hồn lực còn sẽ giảm thiểu rất nhiều. Dựa vào khế ước thú cưng và trang bị, tối đa cũng chỉ có thể đem thiên thư hồn lực tăng lên tới 5 đoạn. Triệu Mục kích hoạt thiên thư hợp thành thiên phú, 2 cái tử vong huyễn điệp nhất thời bắt đầu dung hợp tăng lên sinh mạng tầng thứ. Lần nữa kích hoạt, 2 cái luyện kim thiên bình vậy bắt đầu dung hợp lột xác. tử vong huyễn điệp thì thôi. Cho dù dung hợp sau này tăng tốc độ trưởng thành, vậy tối đa cũng chính là thiên thư sứ giả 5 đoạn 1 sao. Muốn trưởng thành đến 9 đoạn 1 sao sánh bằng thiên thư sứ đồ không có cái mười mấy năm thời. Gian là không thể nào. Tử vong huyễn điệp cũng không phải là dựa theo thiên thư công thức hợp thành là được. Đến tiếp sau này còn cần đào tạo tất cả loại kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng chiến đấu. Luyện kim thiên bình cũng không giống nhau. Thành tựu trang bị ra đời chính là đỉnh cấp. Hợp thành là một sao. Liền trực tiếp có thể sánh bằng sứ đồ 2 đoạn. Đẳng cấp này đã có thể hợp thành hắc thiết tinh chui. Đơn giản chính là cấp bậc nhân tố hợp thành chậm một chút. Phẩm chất thiếu chút nữa. Tiêu hao lớn một chút. Mặc dù có những khuyết điểm này nhưng là đã có thể thấy quay đầu tiền. Có thể cho hắn cái thân phận này nhanh chóng tăng lên tu vi giải thích hợp lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.